Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, ngưng chiến. Người địa cầu, người dự định hướng ta đầu hàng sao? Đầu hàng, người tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Người cảm thấy ta sách không động đao sao? Vậy ngươi muốn làm gì? Nói chuyện đi, ta cho rằng trận chiến đấu này không cần thiết tiến hành tiếp. Trầm mặc nhìn trên màn ảnh, ngồi tại ngân sắc trong văn phòng. Cùng mình khoa khoa mà nói người địa cầu. Quan chỉ huy trong ánh mắt lóe lên mấy phần tức giận. Đàm phán, lúc nào Chitauri người, cần lấy đàm phán đến giải quyết vấn đề. Quan chỉ huy các hạ, không cách nào định vị vị trí của hắn. Chém đầu kế hoạch không cách nào chấp hành. Một Chitauri người đi tới, đang chỉ huy quan bên tai nhỏ giọng nói. Cùng một thời gian, Vương Húc trong tai nghe. Lão bản, đối phương có phản định vị năng lực, phá giải cần 3 giờ trở lên, không đề cử chém đầu kế hoạch. Vương Húc cùng quan chỉ huy nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười. Thầm mắng một tiếng lão hồ ly, ngươi muốn làm sao đàm? Tạm thời chỉnh đốn. Tướng quyền quyết định đặt ở quyết thắng tầng như thế nào? Chớ nhìn bọn họ đánh cho hung. Chân chính một kích phân thắng thua địa phương. Còn phải là Thanos cùng lính gác bên kia. Nghe được đề nghị này, quan chỉ huy mắt lộ ra vẻ suy tư. Phân tích người trong đó lợi và hại. Đầu tiên, địa cầu cường đại, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tính toán. Đối phương có chống lại Chitauri người lực lượng. Tiếp tục đánh xuống rất có thể lưỡng bại câu thương. Mặt khác, chiến đấu cho tới bây giờ, trên tay mẫu hạm đã hao tổn 2/5, phi hành khí bộ đội cũng hao tổn 1/3. Trái lại địa cầu một phương, ngoại trừ đợt thứ nhất bố trí bên ngoài vũ trụ người máy quân đoàn, bị bọn hắn chính diện đánh tan bên ngoài, trên địa cầu bộ đội cơ giáp căn bản không có tổn thất. Một khi trên địa cầu mấy trăm vạn máy móc bộ đội lên không, lần nữa cùng bọn hắn khởi xướng vũ trụ chiến, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Thậm chí từ trên số liệu đến xem, bọn hắn tỷ số thắng thấp hơn một chút. Trước đó trăm vạn người máy quân đoàn liền cho bọn hắn tạo thành đại quy mô giảm quân số. Lại đến mấy trăm vạn, đừng nói xâm lấn địa cầu. Có thể hay không đứng vững vẫn là hai chuyện. Nếu không phải chiến hạm của ta tại vượt tốc độ ánh sáng hành xử bên trong tổn thất 7/8/10, ta đã sớm chiếm lĩnh địa cầu. Quan chỉ huy không có cam lòng. Đáng tiếc mọi thứ không có nếu như. Cục diện dưới mắt đúng là bọn hắn thua mặt lớn hơn. Hít sâu mấy hơi, quan chỉ huy trầm thấp mở miệng nói, ta muốn ngươi dẫn theo trước ngừng bắn. Không có khả năng, muốn ngừng bắn liền cùng một chỗ ngừng. Ta đến đàm phán là không nghĩ tổn thất quá lớn, mà không phải sợ các ngươi. Vương Húc không có đồng ý cái này vô lý yêu cầu. Mấy trăm vạn quân đoàn chém giết cùng một chỗ, mỗi phút mỗi giây tổn thất đều là kinh người. Nếu như hắn trước ngừng bắn, Chitauri người không ngừng làm sao bây giờ? Không nói Chitauri người sẽ làm phản hay không hối hận. Chỉ cần muộn ngừng bắn mấy giây, ít nhất đều là hơn vạn đỡ người máy tổn thất. Tốt, vậy liền cùng một chỗ. Quan chỉ huy duỗi ra chỉ có 3 ngón tay tay. Tính toán nói, 3, 2, Vương Húc duỗi ra 2 ngón tay. 1, quan chỉ huy so cái một thủ thế. Nói nhỏ, ngừng bắn, ngừng bắn. Vương Húc cùng quan chỉ huy đồng thời hạ lệnh, trong nháy mắt, đánh thành hỗn loạn các nơi chiến trường, nhào nhào ngừng thế công. Hô, Tony quỳ trên mặt đất, nhìn xem đè vào trên đầu mình súng năng lượng, từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Móa, kém chút liền chết, Tony đẩy ra trước mắt Chitauri người, đặt mông ngồi trên mặt đất, sau một lát, hắn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, đột nhiên nghĩ đến, một hồi lâu không thấy được Captain America. Đội trưởng, Tony bay ở giữa không trung, Một hồi lâu về sau, mới tại một bãi loạn thạch bên trên, thấy được ngửa mặt nằm ở phía trên Mỹ đội. Lúc này Captain America, trên tay tấm thuẫn không biết ném đến đi nơi nào. Máu me khắp người nằm trên mặt đất, đang không ngừng hướng ra phía ngoài ho ra máu. Nhìn thấy Iron Man bay tới, Mỹ đội trên mặt gạt ra mấy phần tiếu dung, gian nan mở miệng nói, 67 cái, nghe được câu này, Tony con ngươi phiếm hồng, giao chiến chỗ, hắn liền cùng Mỹ đội đánh cược, cược ai giết Chitauri người càng nhiều, không nghĩ tới Mỹ đội đều bộ dáng này, còn băn khoăn chuyện này đâu, ngươi thắng, Tony nắm lấy Mỹ đội tay, hắn nói láo. Hắn tại vừa rồi trong vòng một canh giờ, hắn giết 114 cái Chitauri người, hủy đi 14 đỡ phi hành khí. Thế nhưng là hắn không muốn thắng, bởi vì tại cơ giáp máy thăm dò dưới, Mỹ đội sinh mệnh đặc thù ngay tại biến mất. Dù là lấy Tony tranh cường háo thắng, cũng không muốn đi thắng một kẻ hấp hối sắp chết. Cục trưởng nói, bằng vào ta thực lực, không thích hợp tham gia cuối cùng quyết chiến. Ta cảm thấy, Mỹ đội không ngừng ho ra máu. Phía sau nói không được nữa. Tony từ cơ giáp bụng trong khoang thuyền, lấy ra một chi cường tâm châm cho đội trưởng đánh lên. An ủi, ta biết, ngươi cảm thấy hắn sai. Không, hắn là chính xác. Chúng ta thật, rất yếu à. Mỹ đội nghiêng đầu một cái. Triệt để không có hô hấp, nhìn xem không có sinh mệnh đặc thù Mỹ đội. Tony nhắm mắt lại, không để cho mình nước mắt chảy xuôi xuống tới. Đúng vậy a, chúng ta rất yếu a. Nếu là chúng ta đủ mạnh, liền có thể ngăn lại trận chiến tranh này. Nếu là chúng ta đủ mạnh, chúng ta sẽ không phải chết. Tony cầm Mỹ đội tay, hắn so Mỹ đội mạnh hơn một chút. Chính là điểm này mạnh. Để hắn sống đến ngưng chiến thời điểm, nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội. Nhìn xem chinh chiến không ngớt, y nguyên không bị thương chút nào hao. Tony chưa bao giờ như thế thanh tỉnh nhận biết qua một sự kiện. Cục trưởng, Mỹ đội chết, tướng tay đè tại máy truyền tin bên trên. Tony im lặng mở miệng nói, nghe được tin tức này, Vương Húc trầm mặc chỉ chốc lát, hồi đáp, biết. Đối với Mỹ đội chết, Vương Húc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại trận này quyết chiến bên trong, người bình thường chính là pháo hôi, không có nhất giai đỉnh phong lực lượng, liền tự vệ đều khó mà làm được. Mỹ đội mặc dù danh khí rất lớn, thế nhưng là thực lực của hắn thật không cao. Đối đầu phổ thông tội phạm có thể lấy một chống trăm. Đối đầu lấy công nghệ cao vũ trang Chitauri người, vài phút liền sẽ bị tập kích đánh chết. Vương Húc tại xác định quyết chiến danh sách thời điểm, ban đầu không có đồng ý Mỹ đội tham chiến, cho là hắn cũng là cần chuyển di nhân viên một trong. Đáng tiếc Mỹ đội rất cố chấp, tính cách của hắn cùng vinh dự cảm giác, để hắn không cách nào từ bỏ chiến đấu. Tưởng tượng cái dũng sĩ đi chiến đấu, lại không biết, tại trình độ này chiến đấu bên trong, Iron Man đều là bọt nước bên trong một đóa. Hắn muốn sống sót thật cần một chút may mắn. Hiển nhiên, Mỹ đội vận khí không tốt lắm. Dù sao hắn chỉ là Marvel bên trong đông đảo một trong những nhân vật chính. Thứ gì nhiều đều không đáng tiền. Nhân vật chính cũng giống như vậy. Quá tìm đường chết, liền thật đã chết rồi. Vương Húc thu hồi tâm tư, nhìn về phía trong màn hình quan chỉ huy. Nói, người của ta sẽ tiếp quản ngoài không gian, vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, ta hy vọng hạm đội của các ngươi có thể thối lui đến Thái Dương hệ bên ngoài, chờ đợi song phương anh hùng quyết chiến kết quả. Nếu như ta phương anh hùng chiến bại, địa cầu chính là các ngươi. Nếu như ngươi phương anh hùng chiến bại, ta hy vọng các ngươi có thể đầu hàng. Như thế nào? Có thể... Quan chỉ huy khẽ gật đầu, nếu như thắng lợi chính là anh hùng của địa cầu, mất đi Thanos che chở bọn hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận anh hùng gầm thét. đầu hàng là bảo tồn chủng tộc thực lực phương pháp tốt nhất. Đồng dạng, nếu như thắng lợi chính là Thanos, không hề nghi ngờ, địa cầu cũng tướng thoá thủ có thể đoạt. Đương nhiên, song phương ngừng bắn có một cái tiền đề, vậy chính là không có con mồi, cũng không có thợ săn. Thực lực của hai bên muốn không sai biệt nhiều mới được. Nếu là địa cầu thực lực quá kém, Chitauri người khẳng định sẽ không chút do dự nuốt mất địa cầu. Không có lý do đàm phán với ngươi. Đàm phán chỉ là hỏa pháo kéo dài. Đường quyết chiến sẽ lưỡng bại câu thương. Để song phương thương cân động cốt lúc mới có đàm phán khả năng. Vương Húc cũng là dạng này. Chitauri người nếu không phải khối xương cứng, hắn sẽ không nói hai lời nhai nát bọn hắn. Đàm phán, căn bản cũng không khả năng đàm phán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.